Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những người phải hoa nhiều nước miếng như vậy, làm lại chuyện vô ích này phía sức lại chẳng có kết quả tốt. Thôi đi, nhân duyên trời định, nên của hắn, nghĩ muốn đẩy cũng đẩy không xong. Bầu trời âm u, gió thổi rất lạnh, tiếng sấm đình tai nhức óc, giống như là tại báo trước một trận bão táp sắp đột kích. Đường Khúc Dĩnh vội vàng nắm chặt túi sách hướng trong nhà bước nhanh chạy tới, vừa đúng lúc vọt vào dưới mái hiên kia phút chốc, cơn mưa xối xả. Mười nhiều chút nước xuống, xung quanh đó nhất thời lầm vào trong một mảnh mưa bụi mịt mờ. Mặc dù tránh đi được số mạng bị sầm ướt, nhưng vô tình cơn sông lại ngưng trệ một cỗ khói mù xua đi không được, làm cho tâm tình của người ta nặng trĩu, không sao mà vui vẻ được. Không ý thức nghiền màn mưa tầm tã sau một hồi lâu, Đường Khúc Dĩnh mới lấy ra cái chìa khóa xoay người mở ra cửa chính. Tự nhiên thường ngày, vào bên trong phòng cô liền kêu ba, mẹ. Còn khi ánh mắt chạm đến là một phòng rối loạn, thanh âm của cô sao hoảng sợ mà biến mất ở trên môi. Tâm tình giống như bị hung hăng đụng một phen, sợ hãi nhất thời như sóng lớn mãnh liệt bao phủ trước ngực. Đầu óc có 3 giây đồng hồ trống không, Đường Khúc Dĩnh giống như đột nhiên thanh tỉnh lại. Nghe chân mạnh mẽ đi nhanh tới phía trước, nóng lòng tìm lại kêu gọi. Ba, mẹ. Rốt cuộc cô tại phòng ngủ chính tìm được song thân. Đường Vệ Hàn ủ rũ cúi đầu ngồi ở cuối giường. Cố Viện Thu là ngây người nhập phỏng ngồi ở bàn trang điểm. Bọn họ tâm tình nặng nề, hãm tại trong suy nghĩ của mình. Không có ai nhận thấy được sự xuất hiện của cô. Lo lắng đi tới trước mặt Cố Viện Thu, Đường Khúc Dĩnh ngồi xổm xuống, dùng tay ấm áp mềm mại bao trọn hai tay lạnh buốt của bà. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Sương mắt nhìn, Cố Viện Thu với đôi mắt trống rỗng nhìn cô, chần chờ kêu. Tiểu Dĩnh, mẹ là con, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tầm mắt dần dần ngưng tụ, Cố Viện Thu tràn đầy tuyệt vọng nói. Bà con thiếu ngân hàng, ngầm 100 vạn. Bọn họ nói trong vòng 3 ngày không trả, chúng ta cả nhà cũng đừng nghĩ muốn sống. 100 vạn? Này, làm sao có thể? Bà làm sao có thể thiếu món nợ lớn như vậy? Đường Khúc Dĩnh không tin nhìn về phía Đường Vệ Hàn, lại thấy vẻ mặt hối hận của ông. Nói ra thực tế tàn khốc, nhưng mà ngay cả như vậy cô còn là khó có thể tiếp nhận. Bà cô là một người đọc sách, thụ qua cao đẳng giáo dục, vốn là một phần công tác làm cho người ta ca ngợi, như là một cuộc tai nạn xe cộ cướp đi năng lực đi lại tự do của ông, khiến cho ông từ đó trở nên cam chịu, càng ngày hối hận, cố làm cho một nhà gia đình vốn hạnh phúc mất đi cười vui, mất đi hai chân thống khổ trừ người trong cuộc, người khác thì không thể nào nghiệm lấy được. Cho nên ông cùng mẹ vẫn bao dung ba nóng này, nỗ lực cùng dịu dàng khích lệ ông cho ông biết, ông mặc dù không có hai chân đi lại tự nhiên, vẫn còn một đôi mắt sáng ngời, một đôi tay sử dụng tự nhiên. Chỉ cần ông nguyện ý, ông vẫn như cô có thể tạo ra sinh mệnh của ông. Gần đây cô phát hiện ra ba xem ra có vẻ tinh thần phấn chấn. Cô còn tưởng rằng ông đã nghĩ thông suốt, không nghĩ tới. Tại sao? Ngân hàng cùng với vàng bài không có gì khác biệt. Cô không hiểu, ba cô là người thông minh như vậy, làm sao có thể chọc tới ngân hàng ngầm. Ba chỉ theo chân bọn họ mượn 50 vạn. Ai biết mới chậm 3 tháng không trả, liền biến thành 100.000 vạn rồi. Bất lực nắm lấy tóc, Đường Vệ Hàn thật sự là biết vậy chẳng làm. Ông không phải là không biết ngân hàng ngầm đáng sợ, chẳng qua đều là nghe nói, cũng không rõ ràng tình huống thật. Hôm nay ba, người mượn 50 vạn dùng để làm gì? Cúi đầu xuống, Đường Vệ Hàn yên lặng không nói. Ông ấy cùng người ta đánh cuộc vé số cảo. Cố Viện Thu bình tĩnh trả lời thay. Ba chỉ là muốn kiếm tiền. Vừa mới bắt đầu, thời điểm ba cào mã số đều trúng, ba tưởng là ba có thể dựa vào nó kiếm tiền. Không nghĩ tới càng chơi càng lớn, cuối cùng càng thua càng thảm. Ba không cam lòng, lại không dám với các người đòi tiền, không thể làm gì khác hơn là chạy đi ngân hàng ngầm mượn. Ba nghĩ muốn nhất định có thể kiếm về, ai biết toàn bộ mất đi. Ba hiện tại thật sự rất hối hận. Lúc này chưa cười khổ, Đường Khúc Dĩnh cũng không biết như thế nào cho phải. Chuyện cho tới bây giờ, nói gì cũng đều là dư thừa. 100.000 vạn đối với bọn họ mà nói là một con số trên trời. Đừng nói là 3 ngày, liền cả đời cũng không thể nào trả nổi. Bên ngoài mưa gió tiếp tục cuồng tứ, bên trong phòng lại yên tĩnh đến mức liền rất nhỏ thở dốc đều có vẻ đường đột. Không biết đã trải qua bao lâu, Cố Viện Thu sớm như hạ rất lớn quyết định, lấy bà chưa từng có trôi qua kiên quyết nói. Hiện tại chỉ có một người có thể giúp chúng ta. Tôi không cho phép bà đi tìm ông ta. Đường Vệ Hạn lại thật giống như bị cái gì kích thích, kích động kêu to. Đến lúc nào rồi ông còn như vậy sao đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net